sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 119, ánh lửa. Tế Ti đại nhân, Tế Ti đại nhân ngài đi đâu? Hồ thôn Tế Ti đi. Hắn nản lòng thoái chí, nghĩ từ đi Tế Ti công việc, tiếp xuống chuẩn bị làm một vị lương dân. Có cô đơn người, cũng có hưng phấn người. Lại quá một hồi, nhiệt độ cao nước thép tại nô lệ thao túng dưới đúc khuôn thành khối sắt. Xưởng luyện thép, lò luyện thép hoàn thành thời gian đem tại gần đây hoàn thành. Vật liệu thép nơi phát ra tạm thời còn phải dựa vào tiệm thợ rèn nồi sứ luyện thép Pháp. Khác một bộ phận nước thép chảy vào xưởng luyện thép bên trong một cái khác cỡ nhỏ luyện thép xưởng. Bên trong có nồi nấu kim loại than trì, tiến hành cỡ nhỏ luyện thép. Đợi đến toàn bộ quy trình thuận lợi tiến hành, Alan vui mừng đi ra xưởng luyện thép, để thú nhân tiếp tục luyện thép, thuận tiện sinh sản sản lượng nhỏ vật liệu thép. Nhà máy bên ngoài, còn tại huấn luyện quân sự, các thú nhân trông thấy chân trời mọc lên một đạo khói trắng, phi thường nồng đậm, hư hư thực thực bên kia phát sinh cỡ lớn nạn cháy. Báo cáo giáo quan, bên kia giống như cháy rồi. Ngay tại tham gia huấn luyện quân sự, các thú nhân lớn tiếng bẩm báo. Giáo quan quay đầu nhìn phương nam, vừa vặn trông thấy cái kia đạo cuồn cuộn khói trắng mọc lên. Lúc này sắc mặt đại biến, toàn thể có lệnh, nghiêm, đằng sau quay, chạy bộ đi. Giáo quan gấp rút hô mấy cái khẩu lệnh, lập tức dẫn người chạy hướng xưởng luyện thép. Tai mèo các thú nhân nhanh chân hướng về phía trước, vì cứu vớt, đồng thời cũng là vì nhà của bọn hắn. Tại thời khắc này tất cả mọi người xông thật nhanh, có một ít bảo trì không ngừng tốc độ phổ thông thú nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh đồng bạn càng chạy càng xa. Giờ khắc này, bọn hắn đặc biệt nghĩ thức tỉnh, muốn có loại kia không giống người tốc độ phát triển. Một phút đồng hồ sau, xông vào đằng trước giác tỉnh giả nhóm trông thấy xa xa xưởng luyện thép. Cao cao đứng vững luyện sắt lò cao kiến trúc đứng ở trên đất trống. Vách tường thân có vờn quanh hình cầu thang xoay tròn mà lên. Thuận tiện các thú nhân lên tới lò cao đỉnh. Tại xưởng luyện thép một căn khác dài thẳng ống ống khói bên trên. Cuồn cuộn khói trắng chính xông vào đám mây. Kia là đốt môi lưu lại rõ ràng thuốc lá. Đây là xưởng luyện thép. Alan đại nhân giống như muốn chủ trì khai mạc nghi thức a. Bọn thích khách lẩm bẩm nói, vừa nghĩ tới Alan ở bên trong, bọn thích khách đỏ ngầu cả mắt, vội vã giết vào xưởng luyện thép. Sau đó bọn hắn trông thấy Alan đứng tại cửa ra vào, cùng phó thị trấn bàn giao luyện thép công việc. Alan đại nhân, ngươi không có việc gì chứ? Trước tại hàng trước nhất nhỏ thú nhân Tom không cẩn thận cắn được đầu lưỡi, đau đến muốn chết. Ta không sao a, các ngươi như thế bối rối làm gì? Bắt nội gian, Alan nghi ngờ nói. Tại Alan phía sau, bộ quân sự hai vị phó bộ trưởng lách mình mà ra, dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, bắp thịt toàn thân kéo căng, nắm thật chặt dao găm, đề phòng hết thảy khả năng xuất hiện ác ý người. Thế là chạy tới thú nhân này dừng lại, trông thấy Alan hoàn hảo vô khuyết đứng ở đằng kia. Không ngày mai xảy ra chuyện gì? Có thú nhân thăm dò trông thấy bên trong có đỏ chói ánh sáng, lập tức kinh ngạc, bên trong giống như có tốt ánh sáng. Đúng vậy a, tốt nồng ánh sáng màu đỏ. Alan đại nhân, bên trong cháy rồi. Thật là lớn lửa, chạy mau đi ra a, bên trong không an toàn. Không rõ ràng cho lắm, thú nhân lớn tiếng kêu, để bên trong hai vị phó bộ trưởng đỏ mặt, vì bọn họ biểu hiện cảm thấy xấu hổ. Được rồi, đều dừng lại, đây là xưởng luyện thép, bên trong tại luyện thép, không phải nạn cháy. Natasha nâng trán nói, đúng rồi, đây là xưởng luyện thép. Bên trong có ánh sáng màu đỏ không phải rất bình thường à? Luyện thép muốn đốt than đá, không giấy lên đến làm sao luyện? có một ít thú nhân đã từng nhìn qua luyện thép, biết luyện thép cần đốt than đá, nhưng là cái kia ống khói khói thật thật là dài. Alan đại nhân, bên trong thật không có chuyện sao? Tom gãi gãi đầu, trên mặt hiển hiện vẻ tò mò. Không có cách, Alan lại mang cái này đội huấn luyện quân sự quân nhân tiến vào xưởng luyện thép. Xưởng luyện thép, nhiệt độ cao, nước thép tiếp tục chảy ra. Rầm rầm đốm lửa nhỏ khắp nơi bắn tung tóe. Dù cho không tới gần cái kia đạo nước thép mương, đồng dạng có thể cảm nhận được nước thép bên trong ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao. T, đám xanh lá quân phục hít vào một hơi. Loại này nước thép lực lượng đơn giản so súng kíp còn đáng sợ hơn. Thoáng dính vào một muôi liền có thể đem thú nhân nóng ra lỗ lớn. Thậm chí thiêu đốt thành tro tàn. Mặt trời chiều ngã về tây, đem tiêu thạch trấn bến cảng kênh đào mặt phản chiếu lấp lánh tỏa sáng. Thuyền buồm vận chuyển lấy minh nhật trấn đại lượng vải vóc, chậm rãi bỏ neo tại bên bờ. Thật dài tấm ván gỗ gác ở bờ cùng thuyền. Trong lúc đó, các thú nhân đem trên thuyền vải vóc chuyển xuống thuyền. Gâu cùng thúc thúc của hắn Fox cũng đi xuống thuyền, đi theo phía sau hai vị thân thể khỏe mạnh sư nhân. Bọn hắn tay khiêng túi xi măng lớn, chung quanh còn có mấy cái cường tráng sư nhân thật chặt bảo hộ ở bên cạnh. Giống như trên tay bọn họ túi xi măng là tương đương quý giá vật phẩm. Điều này khiến cho bến cảng khu một ít thú nhân chú ý. Nhận biết gâu người dứt khoát cười tiến lên lời nói khách sáo. Hắc gâu, người lại đi bìm bìm trấn giao dịch. Liền trước mắt mà nói, dám cùng minh nhật trấn giao dịch thú nhân rất thiếu. Dù sao sư tâm quốc bên trong đối với minh nhật trấn thái độ cũng không sáng tỏ. Đại phương hướng bên trên là ngầm thừa nhận không giao dịch. Nhưng núi cao hoàng đế xa, làm sao xử lý vẫn là một cái khác nói. Gâu nhìn xem vị này thú nhân, vẻ mặt như thường địa điểm một cái đầu, đi tiến vào một điểm vải vóc mà thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.